Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1219, chương 1222, Kiên Cường Nói Diệt. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ Nói Diệt, đây là thạch đầu tử làm phép một thiên tài sư huynh. Trúc Lâm tiên cảnh bên trong, đã xảy ra lớn lao sự tình, những người khác nên giết sát. Nên đào thải, nên thu phục, duy độc nói diệt không có đã chịu ảnh hưởng. Hắn từ tu luyện bên trong nhanh chóng tỉnh lại, vừa mới xuất hiện về sau, cư nhiên liền nghe được như vậy bí mật, như thế nào làm hắn không đau lòng. Phẫn hận vô cùng chi gian, tự nhiên là trực tiếp phát động công kích, dùng chính mình sở hữu năng lực, kích phát một thân khí phách vương giả. Dục muốn đem thạch đầu tử đương trường chém giết. Đương nhiên, này cũng từ về phương diện khác thuyết minh nói diệt người này là rất có một phen cốt khí. Biết rõ không phải là thạch đầu tử thậm chí kiếp phù du đối thủ, hắn đều không tiếp tục cất giấu hoặc là ra vẻ đáng thương, mà là trực tiếp động thủ. Hừ, thật là vô tri giả không sợ, nho nhỏ cấp kiến quả thực là tìm chết. Kiếp phù du hừ lạnh một tiếng, lăng liệt sát khí từ hắn hai tròng mắt bên trong điên cuồng tuôn ra mà ra. Thần niệm một cái chuyển động chi gian, đã một phản tay đánh ra cường hãn nhất chiêu. Bằng vào kiếp phù du hợp đạo cấp bậc lực lượng, nếu là đánh chúng nói diệt, căn bản không hề còn sống khả năng. Thạch đầu tử lúc này chạy nhanh hành động, hắn dùng nhanh nhất tốc độ lập tức chắn kiếp phù du một trưởng phía trước. Thần sử, ngài, ngươi làm gì vậy? Kiếp phù du chạy nhanh thu tay lại, hắn nhưng không nghĩ ngộ sát thần sử. Như vậy gần nhất, chính mình tội lỗi có thể to lắm. Người này ở nho môn bên trong thiên phú cao tuyệt, cần thiết lưu trữ, các ngươi cho ta bắt trụ hắn. Thạch đầu tử đã ở đồng thời tiếp đón đạo nghiệp tổ kiến cái kia săn giết tiểu đội. Là một tiếng đáp lại qua đi, này nhóm người sôi nổi bay lên trời, sau đó vận dụng từng người mạnh nhất thủ đoạn vây quanh kiếp phù du. Giờ này khắc này tái hiện không giống bình thường địa phương. Nguyên lai này đàn gia hỏa ở phía trước thời điểm cũng không sử dụng toàn lực, hiện giờ vừa động thủ, cư nhiên đều có đến từ chính phi nho môn pháp bảo. Không tồi, đây đều là thạch đầu tử làm, đạo nghiệp ban cho bọn họ. Lấy bàn cổ thân phận, đủ loại đứng đầu tiên bảo vừa ra tới, kia lực lượng liền không phải cùng trước kia đồng nhật mà ngữ. Liền tính nói diệt lĩnh ngộ bá giả đại đạo, cũng căn bản khiêng không được những người này áp chế. Sở hữu lực lượng đều bị đánh trở về không nói, tự thân còn rơi vào rồi gông cùm xiềng xích bên trong, căn bản không thể động đậy. Bất quá nói diệt thật là có cốt khí, liền tính không động đậy nổi cũng vẫn luôn ở chửi rủa thạch đầu tử: đồ vô sỉ, tà ác hư vưu tiên quân, các ngươi đáng chết, các ngươi là súc sinh, nho môn sẽ không bị các ngươi khống chế. Nói thật, hắn càng là như vậy, thạch đầu tử liền càng là thích hắn, xem trọng hắn. Phía trước hắn nói qua, nho môn tương lai tính toán giao cho Diệp Tiểu Bàn thư đồng tới quản lý, nhưng là Diệp Tiểu Bàn thiên phú hữu hạn, hắn cường đại địa phương ở chỗ có cái thập phần khôn khéo lão cha, chính hắn kỳ thật cũng thực thông minh, thích hợp quản lý. Nhưng người cai trị tối cao đâu, trừ bỏ đầu óc ở ngoài, cũng yêu cầu cường đại thực lực cùng bất khuất ý chí. Như vậy, cái này nói diệt, chính là này một phương diện tốt nhất người được chọn. Thạch đầu tử trong lòng nghĩ kỹ rồi, nói diệt chủ võ, Diệp Tiểu Bàn chủ văn, đó là nho môn tương lai thống trị giả, trợ giúp chính mình cũng trợ giúp nho môn. Cùng nhau đối kháng hư vô tiên quân xâm lược. Đến nỗi trước mắt, thạch đầu tử cũng không thể cùng đối phương quá khách khí. Trực tiếp một cái dịch chuyển, đi tới nói Diệt trước mặt, bang, một cái tát, đem đối phương trừu chính là miệng mũi màu đỏ tươi, hàm răng cũng rơi xuống vài viên đi. Hơn nữa, Thạch đầu tử còn làm ra một bộ tà ác tư thái nói. Nói Diệt sư huynh đúng không? Ta chỉ điểm ngươi, lưu lại ngươi, cũng là để mắt ngươi. Thật là không biết tốt xấu. Đang mắng ta một câu, liền không cần thiết lưu ngươi. Ai hiếm lạ ngươi lưu ta? Lăn nột, ngươi cho ta đi tìm chết. Rác rưởi, nói Diệt bất khuất, ý chí như cũ thập phần kiên định. Thần sử, nói với hắn cái gì vô nghĩa? Trực tiếp đoạt lấy hắn chính là kiếp phù du phi thân lại đây, lại một lần chuẩn bị động thủ. Thạch đầu tử nơi nào sẽ làm hắn có cơ hội? Tà ác khóe miệng lại lần nữa một câu, duỗi tay lại chặn kiếp phù du bàn tay to sau nói. Ta thích nhất xương cốt ngạnh, người trước đừng động, ta muốn đem hắn đánh thành tàn phế, sau đó phóng tới trong không gian, chậm rãi chơi. Thạch đầu tử giọng nói rơi xuống đất, giơ tay lại là một chưởng đánh ra tới, bạch bạch bạch, vẻ mặt vài hạ sạch sẽ lưu loát quất đánh. Toàn bộ dừng ở nói Diệt trên người, ngắn ngủn như vậy vài cái, đã đem hắn đánh thành nửa chết nửa sống bộ dáng. Nhưng cho dù như thế, nói Diệt như cũ không chịu nhận thua, như cũ không chịu khuất phục, miệng còn ở không ngừng nhục mạ Thạch đầu tử. Dù sao đều là một ít khó nghe nói, cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Đến nỗi Thạch đầu tử, vì cái gì không trực tiếp đem hắn trang đến thế giới của chính mình, lại hoặc là dùng đấu hồn thú trước khống chế. Này liền thực dễ dàng giải thích, kiếp phù du thực lực quá cao, làm cho hắn mặt kéo vào trong cơ thể huyền hoàng bảo tháp thế giới. Thực dễ dàng bại lộ. Căn bản làm không được. Đấu hồn thú không chê nói, đối thần hồn thương tổn thập phần thật lớn, liền tính sau lại cứu đến trở về, cũng hoàn toàn không cần thiết. Làm như vậy, gần nhất có thể nhìn xem nói Diệt cốt khí có hay không cực hạn. Thứ hai cũng sẽ không làm kiếp phù du cảm thấy khả nghi. Chẳng qua, khổ nói Diệt tiểu tử này. Hơn nữa, Thạch đầu tử kỳ thật cũng ở cố ý kéo dài thời gian. Đại Thánh Sư đoạt lại nơi này chủ khống quyền, yêu cầu 15 phút thời gian, trải qua chiến đấu còn có nói chuyện với nhau về sau. Sở sinh thời gian, căn bản không nhiều lắm, bởi vậy, Thạch đầu tử cũng sẽ không thật sự tra tấn nói Diệt thật lâu tương đương, ân. Tiểu tử này còn có điểm cốt khí đâu, rất khó được. Kiếp phù du lúc này cũng có chút bội phục nói Diệt, nếu là đổi làm chính hắn, cũng chưa chắc có thể chịu được loại này tra tấn. Thạch đầu tử lại lần nữa làm ra tà ác biểu tình nói, chúng ta hư vô tiên quân, muốn chính là tàn nhẫn có thủ đoạn, loại này có cốt khí. Hảo chơi, ngươi chờ, ta tiếp tục bồi hắn nháo nháo. Nét, nói chuyện. Thạch đầu tử đã mở ra trong tay dấu tay, đó là một loại phân cân thác cốt rời đi mệnh nguyên thủ pháp. Thập phần tra tấn người, đã có thể ở ngay lúc này, kiếp phù du lại một phen kéo lại Thạch đầu tử. Thần sắc khẩn trương nói, thần sử, không có thời gian, cái kia đại thánh sư, đã lợi dụng nhiều trọng thánh vật, đột phá tiến vào, thực lực của hắn thực siêu phàm. Dừng tay đi, liền cũng ở ngay lúc này, dừng chúc thế giới phía trên trong hư không, xuất hiện kim sắc thánh bút thánh thư cuốn còn có thánh y. Đại thánh sư xác thật đã thành công nhốt đánh vào, Thạch đầu tử giờ phút này, làm ra một bộ thực không sảng khoái biểu tình tới, lắc đầu, xua xua tay đối kiếp phù du nói, ngươi thu hồi hư vô chi lực đi. Sự tình phía sau xem ta biểu diễn có thể. Tiểu tử này, ta dùng vật ấy trang hắn. Nói chuyện, Thạch đầu tử lòng bàn tay bên trong cũng nhiều một kiện nho nhỏ không gian bảo bối, là một cái thiên tiên phẩm cấp tiểu lầu các. Kiếp phù du nhìn đến này bảo bối cũng không cảm thấy kỳ quái. Rốt cuộc đối phương là thần sử. Gật gật đầu sau, chính mình thu hồi một thân hư vô chi lực, mà thạch đầu tử cũng ở nói diệt không ngừng nhục mạ chung, đem hắn thu vào gác mái. Vừa mới làm xong này hết thảy, dừng chúc thế giới hư không liền hiện lên nguyên lai bộ dáng. Đại thánh sư cái thứ nhất lắc mình tiến vào trong đó, nhìn đến thạch đầu tử về sau vui mừng nói: "A, thạch đầu tử ngươi không có việc gì liền hào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a."